Chương 230, biến tấu chương nhạc. Núi Nạ Dị Tạ núi một khu ngụy trang thành người dân bình thường ở bí ẩn nghiên cứu sở trong, chính là một mảnh hỗn loạn, nhanh lên một chút không có thời gian thu thập tư nhân vật phẩm, tận lực đem nghiên cứu số liệu mang đi, còn dư lại thực sự không được liền làm tốt bạo phá chuẩn bị. Một vị ăn mặc tây trang mang theo mắt kiếng trung niên nam tử chính ở đầu đầy mồ hôi chỉ huy. Không thể á, phó cục trưởng. Đi ngang qua bên người nam tử một gã thuộc bộ dáng thanh niên nhân đỉnh cước bộ, có chút tiết khí hoáng giận, trong thời gian ngắn như vậy muốn dẫn đi nhiều như vậy số liệu cùng nghiên cứu khí tài, căn bản là thiên phương dạ đàm á. Như đã nói qua bờ gì tản nì ạ quân đội đến cùng tại sao muốn nhanh như vậy liền công kích nơi đây á. Nam tử cười khổ, nếu như tiếp cận phần tử kinh khủng phạm vi thế lực, giám sát quan cũng không có pháp tùy tiện đi vào. Chính là suy nghĩ đến nơi này một điểm. Lúc đó bờ ở lôi tướng quân mịch có đã chọn nơi đây, mặc dù biết đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vào thời khắc này nhanh như vậy liền đi tới. Ngược lại làm hết sức mà thôi, các loại chờ nơi đây biến thành chiến trường lời nói, liền toàn bộ xong số liệu cùng hạch tâm khí tài sau khi thu thập xong, các ngươi trước hết ly khai, còn dư lại giải quyết tốt hậu quả công tác liền do ta và cục trưởng hoàn thành. Thanh niên nhân có chút cảm động, xin ngài đừng nói như vậy, đây là công tác của ta à. Làm sao có thể làm cho ngài và cục trưởng tới giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả đâu, phải không? Nam tử hơi thấp đầu, xin lỗi. Thanh niên nhân lộ ra một cái nhưng tiểu dung, xoay người lại tiếp tục công việc. Hơi cúi đầu nam tử, ở khác người không nhìn thấy góc độ, trong mắt nhuộm một tia âm trầm. Bờ gì tản nì ạ cao tầng nội bộ đấu tranh kịch liệt, lúc đầu chỉ là đơn thuần nhân viên nghiên cứu chính mình, đã bị cuốn vào, không được không nước chảy bèo trôi. Cho nên, nơi đây nghiên cứu, một khi bị còn lì ạ quân đội phát hiện lời nói, người nơi này liền toàn bộ xong đời, mà nếu như bị cuốn vào chiến tranh lời nói, cũng chạy không thoát tử vong. Chàng nam tử nắm chặt trong lòng ảnh trụ, nhất định phải sống đi trong nhà, còn có chân quý nhất người nhà, ở các loại chờ cùng với chính mình trở về ảnh trụ, quýt xác tóc thiếu nữ kéo bên người thân nhân, cười đến vẻ mặt sán lạn, không phải nói làm cho dự bị đội đến đạn tần tướng quân phía sau sao? Giờ gì mì ạ hung hăng một quyền chú ý ở bộ lái. Thế nhưng, có ra lệnh cho ta bộ phận lưu thủ ở còn ly ạ tổng đốc phía sau. Vị thở ta nhìn ngày xưa ti khuôn mặt nôn nóng, có chút hơi đồng tình. Nơi đây, có thể gọi làm phía sau nam nhân hung hăng rất nhanh cần điều khiển. Nơi đây rõ ràng liên chiến tràng bên đều coi là không còn không, toàn bộ đều là bởi vì họ dạ lịch ở quan hệ. Khâu An khuôn mặt hèn mọn, thật là, bởi vì quan hệ của ngươi. Chúng ta thuần huyết phái hoàn toàn bị ngăn chặn thăng chức thông đạo. Giờ gì mì ạ hung hăng cắn chặt răng, hắn biết, hiện tại ngoại trừ từng có đồng dạng trải qua vị tở tạ bên ngoài, không có bất kỳ người nào sẽ bị hiện tin tưởng hắn bịa giải. Trong con mắt của bọn họ giờ gì mì ạ, chỉ là một bởi vì sẽ rổ cùng hát sắc kỵ sĩ đoàn lần nữa trụy lạc, luân lạc làm nhất giới tiểu xỉu nam nhân, cho nên, hắn nhất định phải tra ra chân tướng. Vì mình rửa sạch dơ danh. Dở gì mì ạ khanh vì tở tạ có chút đồng tình nhìn nam nhân. Ta biết nam nhân môi run rẩy lấy, hát xì vang dội cần điều khiển hầu như cũng bị vặn gãy. Thế nhưng, ở cái này địa phương, ngươi muốn ta như thế nào rửa sạch chính mình dơ danh? Hì hì hì hì, nếu nghĩ như vậy muốn chiến công lời nói, liền đem các ngươi trung thành, hiến cho ta đi dê một phòng chỉ huy. Điện trợ giúp tổng đốc bộ đội vẫn là không có đến. Xê dô hát sắc kỵ sĩ đoàn đã bắt đầu ép tới gần, nghe được quan tham như lời nói, dùy phỉ chân mày chặt đám, khi thực ca ca bọn họ còn chưa tới nơi đó sao? Ta nên làm thế nào? Nhìn ra hoàng nữ nhân điện xuất ruột, một gã quan tham như nhỏ giọng nói ra, có thể chúng ta có thể phái ra đặc phái. Đúng vậy, dùy phỉ nhãn tình sáng lên, tức khiến cho một người không ngăn cản được, nói vậy hắn cũng có thể kiên trì đến khi thực ca ca đến nghị kỹ chủ ý. Sau đó, Duy Phi mệnh lệnh nhanh chóng chuyển được cùng đặc phái liên hệ. Hướng đạo binh khí rộ một lan xệ lộ tê, sử dụng sa nở giờ bụ tê, dùng nhất đại chiến tốc độ duyên trạng thái lỏng mặt phẳng nghiêng thăng, cứu viện tổng đốc xệ xì bắt đầu báo cáo lan xệ lột khởi động chính tự, cùng với chiến đấu mục tiêu. Yes, Mỹ Lô Dê Chu tức đã kinh chuẩn bị xong, quả nhiên chiến trường mới là ta hẳn là đợi địa phương, ưu phỉ mẹ á công Chu Á Điện. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu tức quân, ta muốn hỏi ngươi nhất kiện sự tình. Luật đột nhiên hướng về phía gần đánh ra. Chu tức hỏi, cái gì? Ngươi cực đoan chán ghét nhân tử vong đi, nhưng nguyện ý đứng ở quân đội, vì cái gì không muốn để cho người chết mịch có đứng ở quân đội cái loại này hồn nhiên luôn luôn một ngày sẽ bị hiệt hại chết ngươi nhà? Chu tức cười cười, lặn sẽ luôn, xuất kích núi nạ gì tạ chiến lĩnh dịch, ở chiến thuật sao định trước, lễ lụt từng kinh cân nhắc qua chiến thuật có 24 chủng nhiều, cuối cùng sao định chiến thuật, đối với quanh mình hoàn cảnh, địch ta so sánh thực lực của hai bên, quân đội sĩ khí, người đang. Trong khốn cảnh trong lòng nhân tố, còn lì ạ tốt thắng tính khí, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến các loại ứng đối phản ứng, toàn bộ suy tính đi vào. Cho nên, ở hầu như không có gặp phải cái gì cản trở thì ung dung đem còn lì á ngăn ở nàng vốn là muốn tương kế tiểu kế khê cốc trong lúc, lễ lụt cảm thấy rất bình tĩnh, chàng thắng lợi này, từ vừa mới bắt đầu chính là nàng nên được thế nhưng Long Hy Thược xuất hiện lễ lụt nắm chặt nắm tay, cho dù là Hy Thược ca ca, ta cũng sẽ không chút nào lui lại nửa bước ổn ổn tâm thần, lễ lụt đưa ánh mắt lạc hướng, phía trước sâu tử sắc dê lộ cờ ESE. Có thể nghe ơi ừ. Còn lì ạ đi qua bữa ai ngoại bộ máy phóng đại thanh âm truyền ra thanh âm bình tĩnh mà tự tin, đã đem quân sệ rổ sao còn lì ạ hơi có chút không cam lòng xác nhận đến. Đúng thế. Ngồi ở bữa ai trong thiếu nữ gật đầu đáp lại, cửa sông hồ tới nay gặp lại lần nữa, đáng ra chúc mừng ai nhưng trước đó, trước hướng quân ta đầu hàng đi thuận tiện nói một câu, viện quân chắc là đuổi không được, chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn cánh mạng của người đấy giả ẹ Hy Thược ca ca đi tới trước. Phải đem còn lì ạ khống chế ở trong tay đây chính là lệ lụt chế định kế hoạch. Suy chiến trường ma nữ tiếng chê cười xuyên thấu qua dê lộ cờ ESE thông tin đường bộ truyền ra, ngu xuẩn xê rô, không biết hối cải xem ra ta còn thực sự là bị coi thường bờ gì tán nì a ma nữ, chiến trường nữ vũ thần, chẳng lẽ còn sợ đơn độc chiến đấu đơn giản là cười lời nói siết chặt cần điều khiển, dê lộ cờ ESE hướng về trước mắt màu đỏ thẩm địch nhân phóng đi. Chỉ cần đem người này đánh ngã lời nói, liền là ta thắng ngồi ở bừa ai trong trích mặt nạ thiếu nữ không tiếng động thở dài, còn lì ạ hoàng. Ti, người cái này cao ngạo cùng không chịu thua cá tính, nhưng thật ra một điểm không thay đổi a còn lì ạ cả lần giống giận muốn còn lì ạ phát động công kích, lúc này đây không chỉ có vì thắng lợi, vẫn là vì chết trận những đồng bào hừ tức khiến cho rơi vào đối phương mai phục, còn lì ạ vẫn tự tin lấy thực lực của chính mình. Trước mặt bộ này không biết tên ca nỉ tật mạ rẻ phở mẹ tức khiến cho lợi hại, cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Kỵ sĩ thương cũng đồng dạng đón cả lần vọt tới cả lần nhanh trong tránh thoát còn lì ạ câu khóa, cùng còn lì ạ lẫn nhau trao đổi vị trí, một cái xoay người, đồng thời tay trái hướng về phía còn lì ạ quét ngang qua, bất quá còn lì ạ đã ở trong nháy mắt nhìn thấu gủ ẩn tay phải không dễ trọng, câu khóa lần nữa phóng ra. Bất quá gủ ẩn đầu lại một thấp, tay phải công kích cũng không có đình chỉ, còn lì ả mã có rút lại câu khóa, bởi vì bàn ở hết câu khóa đã kinh sâu đậm đóng vào thạch bích, cho nên không có gắng sức điểm còn lì ả mã đã bị ngược kéo đến thạch bích, tránh thoát cả lần một kích. Cái gì dường như không phải thông thường ca nhỉ tật mạ rẻ phở me hơi chút chậm một hơi còn lì ả mã thả mới vừa khinh thị, cái loại này tính năng cùng động tác, muốn so với chính mình máy bay riêng còn muốn ưu tú. Tí tách khiếp sợ còn lì ạ đột nhiên nghe được máy bay riêng báo động trước khi phát ra chịu đến công kích cảnh báo, đồng thời phía sau cũng truyền đến lộc cộc đắt súng máy bắn phá thanh âm, còn lì ạ lập tức mở ra câu khóa, đem chính mình thả đến, ở giữa không trung chỉ biết trở thành một biếng ngắm. Lộc cộc đắt sau khi rơi xuống đất, còn lì ạ nhanh chóng bấm tay phải súng máy bắt đầu đối với gủ ẩn bắn phá. Bất quá cả lần bén nhảy một cái nhảy đánh, trong nháy mắt đã đem còn lì ạ đánh bất ngờ viên đạn lóe lên. Còn lì ạ kỵ sĩ thương tạm thời công kích không đến gũ ẩn, mà ý thức được súng máy đối với gũ ẩn vô hiệu sau, còn lì ạ mã dự đoán gũ ẩn một cái vị trí, thả ra câu khóa. Đáng tiếc đối thủ là cả lần, là thực lực so với kỵ sĩ bản tròn cũng không kém chút nào thiên tài phi công, ở xứng cường đại gũ ẩn thứ hai sau đó, cả lần thực lực tổng hợp đã kinh vô cùng cường hãn, như thế nào trước mắt còn lì ạ có thể đối kháng. Nhanh chóng đem phi bắn tới câu khóa trộm trong tay. Lực lượng khổng lồ thuận thế đã đem câu khóa cho xé đứt. Thật đúng là có thể làm tên A tức khiến cho hai bên là đối nghịch, còn lì ạ cũng không khỏi kính phục khen một câu. Đã đến kỵ sĩ thương công kích khoảng cách, còn lì ạ về phía trước sụp đổ một bước, một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ thương đột đâm liền đón cả lần khe hở đâm qua đây. Cả lần hai tay của nhanh chóng hợp lại cùng nhau, cầm kỵ sĩ thương mũi thương, phóng xạ ba động khởi động, kiên cố kỵ sĩ thương nhanh chóng bắt đầu bành trướng phân giải. Cũng hướng phía còn lì ạ máy bay riêng bắt đầu lan tràn. Chứng kiến loại này dị tượng, còn lì ạ kịp thời cắt đứt cánh tay phải, đem cho rằng đạn pháo một dạng đạn xạ đi qua, cũng ở gù ẩn bên người làm nổ. Đáng tiếc loại này phạm vi tiểu hình bạo tạc đối với kiên cố gù ẩn không có tạo thành một tia thương tổn. Lúc này hậu phương Lệ Lụt cũng bắt đầu rồi đối với con Lì A giáp công, bởi vì phải bắt tù binh đối phương, cho nên viên đạn đều là hướng phía con Lì A tay trái súng máy đánh tới, bất quá 1-2 giây. Con Lì A duy nhất còn sót lại vũ khí cũng bị đánh bể. Tên đê tiện, từ phía sau lưng công kích ổ đó chính là nói các ngươi chiến đấu không đê tiện sao? Con Lì A không lời chống đỡ, hơi chút trầm mặc một hồi sau đó, cố nẹ lì rốt cục có chút nhận mệnh, hiện tại, đã không có sức mạnh lớn lao, nếu như nói loại này ngang tay còn có thể nói là sệ rổ quỷ dị, cái kia hôm nay thất bại, liền hoàn toàn là chiến thuật của mình thất bại. Điện đồng dạng bị tô đổ cùng tứ thánh kiếm ép sát gửi phò tựa hồ ý thức được chính mình chủ quân dự định. Con lì ạ đại nhân gửi phò tuyệt vọng quát. Hôn đàn, chớ cản trở sự tình gửi phò cảm thấy, không có cái nào một khác, giống như bây giờ phiền táo bất an. Nếu như là bình thường, hắn sẽ rất vui vẻ hưởng thụ khó như vậy được cao minh đối thủ mang cho chiến đấu của hắn, nhưng hiện tại, rất rõ ràng, hắn không có phần này lòng thanh thản. Nếu như lại không mau nhanh chạy tới công chúa A Điện bên người lời nói, thực sự sẽ xảy ra chuyện thế nhưng, rất hiển nhiên, hắn bây giờ đối thủ cũng không phải tỉnh Du Đích Đăng. Cùng đùa ai tương tự chính là 5 chiếc ca nỉ tật mạ giờ duy trì liên tục ở chung quanh xuyên qua, lấy tập đoàn hình thức liên tục phát động công kích. Không hề nghi ngờ, bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, dịu phỏ vô luận như thế nào cũng không có pháp từ trong vòng vây chạy trốn ôi trao như vậy đi điện liền kỵ sĩ cái chán bắt đầu xuất mồ hôi hột. Dịu phỏ kỵ sĩ dịu phỏ ai trong máy truyền tin, truyền đến hoàng nữ nhân phảng phất thở dài một dạng thanh âm. Điện dịu phỏ thanh âm lần nữa truyền đến, rất bình thản, có thể trung thành kỵ sĩ lại mơ hồ phát giác ra một tia không ổn. Hy vọng ngươi có thể cùng đạn tần cùng nhau phụ tá bảo hộ dùy phỉ ta sẽ không bỏ cho hàng ngồi ở đã kinh mất đi hai cánh tay dê lộ cờ E.S.T. bên trong hoàng nữ nhân chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chỉ biết lấy hoàng nữ thân phận, chiến đấu đến cuối cùng còn lì a điện kỵ sĩ tê tâm liệt phế thanh nhầm xuyên thấu qua thông tin đường bộ truyền đến, cũng không. Pháp ngăn cản định quyết tâm chủ quân cuối cùng phát khởi tự sát tính công kích anh lệ lụt mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nhìn dê lộ cờ ES tơ mại khai còn sống đôi chân hướng gủ ẩn phóng đi, ngồi ở bùa ai bên trong Lệ Lục rất muốn bĩu môi khinh thường, nhưng vẫn là phiền náo như mày. Kỳ thực, Lệ Lục cũng không thích tình huống hiện tại. Cũng không phải nói nàng sẽ bị hiệt bởi vì còn lì ạ là của nàng dị mẫu tỷ tỷ, ở lúc nhỏ thời điểm từng kinh đối xử tử tế chính mình mà nhẹ dạ. Nàng cũng không sợ đổ máu, cũng có thể không chút khách khí cướp đi che trước mặt mình sinh mệnh. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chính mình. Điểm này, ở cùng ngày nàng thân thủ giết chết cờ lộ vịt thời điểm đã kinh có chút giác ngộ đang ở Lệ Lụt thất thần thời điểm, chiến trường xảy ra ngay lập tức biến hóa. Xê rồ cả lần lái gủ ẩn không có nên còn lì ạ, mà là dùng một lát cao tính năng một lát đánh bay bừa ai cả lần người đang làm gì bừa ai Lệ Lụt không thể tin hô. Không đợi cả lần làm ra trả lời, dây đặc bạo tạc đã tại mấy người trung tâm vang lên. Dư âm nổ mạnh trực tiếp đem bùa ai hất bay, mà gù ẩn cũng là lợi dụng câu khóa nhanh chóng lui lại lấy. Đại lượng vụ đạn từ không trung chút xuống mà, không ngừng đánh vào mặt đất, tốc độ cực nhanh căn bản là làm cho Lệ Lụt không cách nào thấy rõ tập kích các nàng là cái gì. Một mạch bay đến chân trời đại lượng bụi mù bao phủ ở cả phiến vùng núi, đồng thời cũng mất đi còn lì ạ thân ảnh. Ú còn lì ạ, ngươi quên lời hứa với ta sao đang ở còn lì ạ vì cảnh tượng trước mắt thất thần thời điểm. Nàng cảm giác dê lộ cờ E.S.T. mãnh liệt đung đưa, sau đó liền phát hiện, chính mình không biết lúc nào đã kinh thoát ly tràn ngập bụi mù, đi qua hình ảnh, còn lì ạ phát hiện mình dê lộ cờ E.S.T. không biết lúc nào, bị một đạo kim sắc xiềng xích cuốn lấy, mà khóa phần cuối thì là ở giữa không trung lơ lửng hắc sắc ca nỉ tật mạ giờ màu đen khung máy móc, phía sau cũng là màu trắng tinh pha cánh chim, vậy, làm sao xem đều muốn là ở phúng đâm như cao bằng cao ở thiên thần một dạng. Quan sát toàn bộ chiến trường. Thật là ngươi nghe thế thanh âm quen thuộc, còn lì ạ khó tránh khỏi có chút kích động, hơn nữa còn là cái này khẩn yếu trước mắt. Những người khác cũng nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Lệ Lục ngây ngẩn cả người, cả lần cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả vừa mới đạt tới Chu Tức cũng ngây ngẩn cả người thanh âm là quen thuộc như vậy. Những người này đều cùng thanh âm chủ nhân có hồ ảo cờ nhe hoặc nặng quan hệ sẽ rổ chúng ta làm sao bây giờ cả lần thanh âm bên trong có một tia run rẩy, nàng thật không ngờ hắn dĩ nhiên sẽ bị hiệt xuất hiện tại nơi đây. Lúc này Lệ Lụt trong đầu cũng là một mảnh hỗn độn, tuy là đã kinh cảm giác được hy thực ca ca động thủ, nhưng là khi chân chính gặp phải thời điểm, vẫn là không biết làm sao, mở mịt sệ rồ cùng cả lần không có bất kỳ động tác gì, nhưng không có nghĩa là hát sắc kỵ sĩ đoàn những người khác không có động tác, mắt thấy phải bắt đến còn lì ạ, lại đột nhiên xuất hiện một cái thần binh thiên tựa NG, bọn họ tâm lý làm sao có thể không có trở ngại ghê tởm tạ mạ kỳ lái xe cùng với chính mình trước kia đã. Sắp hư hại ca nỉ tật mạ dở thẳng tắp hướng còn lì ạ phóng đi, không chút nào đem không trung hát sắc ca nỉ tật mạ dở để vào mắt. Tạ mạ kỳ bên cạnh cả nảm hô to một tiếng, điều khiển ca nỉ tật mạ dở cũng theo liền xông ra ngoài, hắn cũng không phải là đi hiệp trợ tạ mạ kỳ, mà là muốn ngăn cản tạ mạ kỳ mặc dù đối với chiến đấu hắn không có lệ lụt tinh diệu như vậy, thế nhưng hắn chí ít hiểu được nhận địch ta thực lực của hai bên trước kia hát sắc ca nỉ tật mạ dở nhìn một cái liền biết không tốt đối phó. Chứ không nói nó vốn có phi hành năng lực, chính là mới vừa bạo tạc cũng không phải bình thường ca nỉ tật mạ giờ liền có thể so. Sánh giống như vậy đường đột xông ra, đợi hắn chỉ có chết chỉ cần bắt được còn lì ạ, lần này thì có ta công lao tạ mạ kỳ tâm lý nộ hô, tay động tác phảng phất lại nhanh thêm mấy phần. Hứ Long Hy Thược cười lạnh nhìn xông tới ca nỉ tật mạ giờ, khinh thường hứ nói, không biết sống chết nhẹ nhàng vùng. Trước một giây còn cuốn lượn quanh ở còn lì ạ dê lộ cờ es tơ kim sắc xiềng xích liền thuận thế ném ra, xiềng xích lựa tờ ngang qua chiến trường, trong nháy mắt liền đánh trúng tạ mạ kỳ. Tạ mạ kỳ a cả nảm hô to một tiếng, còn chưa kịp cứu viện, liền cảm giác mình ca nỉ tật mạ giờ bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, cùng lúc đó, màu vàng xiềng xích ở đánh xuyên tạ mạ kỳ sau đó, lắc ra một cái to lớn độ cung, nện ở cả nảm ca nỉ tật mạ giờ. Kinh khủng độ mạnh yếu trực tiếp cắt dứt ca nỉ tật mạ giờ trung bộ. Cái loại cảm giác này giống như là ca nỉ tật mạ giờ bị khóa liên chặn ngang chặt đứt giống nhau, bao hàm buồng lái nửa người bị cổ lực lượng này một lát đặt vào chung quanh nham bích. Vang một tiếng, chỉ còn nửa đoạn ca nỉ tật mạ giờ nặng nề khắc ở trong vách đá ca nảm tạ mạ kỳ lại càng hoảng sợ, lần này phản ứng kịp chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn đáng tiếc đã muộn, ca nỉ tật mạ giờ bị khóa liên lôi kéo lại. Căn bản là không cách nào thao túng cuối cùng, tạ mạ kỳ chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình ca nỉ tật mạ giờ bị khóa liên quăng về phía một trận ca nỉ tật mạ giờ tiếng nổ mạnh vang lên, hai chiếc ca nỉ tật mạ giờ hoàn toàn đụng vào nhau, đang nổ độ mạnh yếu trực tiếp biến thành vỡ. Tan mảnh nhỏ, dồn dập tản mát ở chung quanh mặt đất. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Ngắn ngủi khoảnh khắc, ba chiếc ca nỉ tật mạ giờ đã bị buông lỏng phế bỏ. Như vậy công kích đã kinh vượt ra khỏi mọi người công kích phạm vi. Tạ mạ kỳ cả nảm phản ứng lại cả lần hô to một tiếng, lái gủ ẩn hướng cả nảm địa phương chạy tới. Suy một tiếng, kim loại va chạm sản xuất sinh hỏa quang một lát tràn ngập toàn bộ nơi sân, cả lần hơi kinh hãi, nhờ có chính mình phản ứng nhanh chóng. Nếu không cái này một mạng chúng đúng là gủ ẩn khoang điều khiển cả lần sự phẫn nộ đạt tới cực điểm, màu bạc trắng lợi trào tựa như đột nhiên xuất hiện ca nỉ tật mạ giờ chỗ tới. Ừ, chẳng qua là hơi chút tiên tiến điểm ca nỉ tật mạ giờ mà thôi, xa lạ ca nỉ tật mạ giờ bên trong truyền ra giọng của nữ nhân, cả lần cùng lễ lụt đều biết, đó là bờ tuần lịt chuyển động trong tay kỵ sĩ thương, thay đổi phương hướng hướng gủ ẩn hung hăng đâm tới. Nhìn khí thế hung hung công kích, cả lần cũng không dám chút nào sơ suất, nàng nhưng là biết đối diện ca nỉ tật mạ giờ ngồi nhưng là một vị. Không hơn không kém kỵ sĩ bản tròn hai chiếc đồng dạng tốc độ cao ca nỉ tật mạ dở tại mọi người hoa cả mắt bên trong đánh nhau. Cả lần câu khóa dẫn đầu bị bờ tuần lì ngăn, quét ngang, đoàn đá, đón đỡ, liên tiếp đối công lệnh chu tức có chút giật mình, không có khả năng, cùng lạn sẽ lột một dạng cao tốc đây là chu tức lần đầu tiên chứng kiến cơ thể có thể đạt được cùng lạn sẽ lột một dạng cao tốc mà, cái này không có gì không thể. Phải biết rằng đối với mới có khả năng là kỵ sĩ bản tròn A luật thanh âm ở trong màn ảnh truyền đi ra. Vậy, đó là cái gì khung máy móc hình như là dạ phổ đi dạ phổ đó là cái gì dạ phổ chính là một loại danh hiệu, là chỉ lợi dụng cao cấp hợp kim sở chế tạo ca nỉ tật mạ dở. Cụ có loại này kim loại ca nỉ tật mạ dở sức chiến đấu không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Như vậy dạ phổ cùng lan sẽ lộ so sánh với đầu chu tức không khỏi cầm lan sẽ lộ tê cùng bên ngoài tương đối. Đầu tiên, từ tính năng đến xem, dạ phổ rõ ràng so với lan sẽ lộ tê cao hơn không chỉ gấp 2. Đầu tiên là sau lưng có 6 cánh, tiền tứ chỉ tăng lên tốc độ của nó cùng phi hành năng lực, mà cuối cùng hai chi, nói là cánh, không bằng nói là nó cường hãn nhất vũ khí. Ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Ở mấy năm trước từng bị phát biểu ở trong tạp chí tên là Thần Dụ Hệ Thống. Tấm tắc. Mà từ năng lượng đến xem, ta muốn nói, năng lượng của nó có nhiều khủng bố, đương nhiên, cũng không phải vô cùng. Chỉ bất quá, nếu như dựa theo ta thôi toán, chí ít đầy đủ nó chống đỡ thập thiên không bi ngăn trả nở hơi thở chiến đấu. Đồng thời phòng ngự của nó cũng cao dọa người. Chuyện này Chu Tức ngược lại hít một hơi, vốn cho là mình lái lan sẽ lộ tê phải cùng dạ phô bất tương, thế nhưng logic lời nói cũng là làm cho Chu Tức cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là, cái đó lời nói cũng là làm cho Chu Tức triệt để lâm vào ngây người tiết. Có thể chế tạo lấy dạ phổ là chủ yếu nguyên liệu ca nỉ tật mạ giờ, theo của ta giải khai, cái này thế giới cũng chỉ có một quốc gia, đó chính là EU tấm tác, thật đúng là không phải tin tức đây, bờ gì tặng nỉ ạ kỵ sĩ bản tròn dĩ nhiên sử dụng EU dạ phổ, phương diện này lẽ nào không có gì ẩn tình sao? Luật quỷ dị cười. Cả lần cùng bờ tuần lì đối hoanh cùng một chỗ, lần nữa sau khi tách ra, cả lần hướng bờ tuần lì bắn ra viên đạn. Thế nhưng bở tuần lịch căn bản cũng không có lưu ý, vẫn thẳng tắp hướng cả lần vọt tới. Cái này, điều này sao có thể? Cả lần không dám tin nói rằng, viên đạn chỉ là ở đối phương ca nỉ tật mạ dở cọ sát ra vô số đạo hoa lửa, sau đó liền toàn bộ bắn ra. Thật là cường hãn phòng ngự năng lực, dĩ nhiên có thể không nhìn đạn xạ kích chứng kiến trùng kích tới được bở tuần lịch. Cả lần biết tại như vậy đi, bại nhất định là chính mình nghĩ tới đây, cả lần hơi lui lại một bước. Sắc bén ngân bạch lợi chảo gầm thét hướng bờ tuần lì xuân đi. Chỉ bằng loại vũ khí này bờ tuần lì một lát liền khám phá cả lần ý đồ, nhưng vẫn như cũ cơ kỵ sĩ thương một mạch đâm mà. Bắt được tia lửa văng gấp nơi, lợi chảo vững vàng bắt được đâm thẳng kỵ sĩ thương, cả lần trong lòng vui vẻ, chỉ cần bắt được đối phương vũ khí thì tốt rồi, như vậy kế đó lợi dụng phóng xạ ba động trực tiếp phá hủy đối phương vũ khí đang ở cả lần muốn sử dụng phóng xạ ba động thời điểm. Bị lợi chảo bắt được kỵ sĩ thương đột nhiên bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cái này, điều này sao có thể? Cả lần kinh hô một tiếng, cao tốc xoay tròn kỵ sĩ thương căn bản là không cách nào bắt lại, kim loại ma. Lao sản xuất sinh chói hai tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bờ Tuấn Lịch nhân cơ hội rút ra kỵ sĩ thương, sau đó nhắm ngay lợi chảo trung tâm bộ phận vi hung hăng đâm đi, vay một tiếng, gù hẳn bị kỵ sĩ thương nặng nghề đóng vào mà, ngân bạch sắc lợi chảo toát ra một hồi hỏa quang. Bị hỏng ghê tởm cả lần, buông tha đi ngươi không có khả năng đánh bại của nàng. Đang ở cả lần còn muốn phản kháng thời điểm, xuyên thấu qua thư từ qua lại, lệ lục thất lạc nói rằng xê rồ hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cả lần đối với một màn trước mắt kinh nghi bất định, theo thói quen hướng nàng tin cậy lãnh đạo hỏi. Ta nói buông tha đi không kiềm chế được nỗi nòng lệ lục lớn tiếng hô. Đại nhân, những thành viên khác làm sao bây giờ? Bở tuần lý hỏi. Xê rô đều đã bị bắt, hát sát kỵ sĩ đoàn thành viên khác đều thả vũ khí, số ít phản kháng bị trước tiên tiêu diệt toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mông à, được rồi, đem cái kia cả nàm mang cho ta đi ra, hắn còn chưa chết, đoán chừng là hôn mê đã biết, đại nhân cả nàm nghe được cả nàm còn sống cả lần vui mừng một. Hắn phải sống, bởi vì ta còn cần hắn mang theo ta đi kinh đô lục gia Long Hy Thược quay đầu nhìn cả lần. Cả lần cúi đầu kinh đô lục ra thì ra ngươi đã sớm biết đây hết thảy, chiến đấu lần này ta và còn lì ạ đều chẳng qua là ngươi quân cờ mà thôi. Lễ lục cắn chặt môi, chính mình vẫn là thất bại, nhưng là mình không phải thua ở còn lì ạ tay, mà là thua ở ta đã sớm đã nói với ngươi, chiến tranh, cho tới bây giờ cũng không có chân chính người thắng, mất đi, tổng hội xa xa lớn hơn lấy được. Nhưng điểm này, không thân thân trải qua chiến tranh người, là vĩnh viễn cũng không có thể cảm nhận được. Cả lần nhìn nói chuyện với nhau hai người, trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhìn dáng vẻ, hội trưởng cùng sẽ rồi nhận thức công chu A Điện, ta hiện tại liền chạy tới bên cạnh ngài thật vất vả thoát khỏi địch nhân cưu quấn, dịu phò lập tức chạy tới chính mình ràng buộc chủ quân bên người, trong lòng không ngừng tự trách, thân là kỵ sĩ chính mình, tự nhiên để cho mình chủ quân rơi vào như vậy tình cảnh nguy hiểm hiện tại đã kinh không cần phải làm vậy. Hoàng nữ nhân có chút mệt mỏi thanh em đi qua. Thông tin đường bộ truyền đến. Diệu Diệu Phò, mệnh lệnh quân ta lui lại đi hơi hơi dừng một chút, hoàng nữ trong thanh âm có không che giấu được hận ý, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng lần này, đích thật là chúng ta thua làm cho quân ta cứ như vậy một bên bảo trì giao chiến cha NG Thà Y, một bên chậm rãi lui lại dạ trung thành kỵ sĩ tuân lệnh đi, hắn hiểu được, hiện tại, cũng không cần đã quay giày cao ngạo công chu A Điện tương đối khá. Tổng đốc các khê quốc bên kia, vài khung ca nỉ tật mạ giờ đang nhanh chóng lái tới. Thuần huyết phai ấy ư, hiện tại mực có chạy tới ngồi ở bên trong buồng lái này. Hoàng nữ nhân khinh thường vung lên lông mi, thật đúng là, hoàn toàn không thể ôm chặt mong đợi ngu xuẩn A, quay đầu nhìn cách đó không xa đang xử lý xệ rồ Long Hy Thược, còn lì ạ hai mắt có một tia mê man.